Otech Comeback, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author thất nghiệp ở chung 2 ngày, một đám Tenjiku cũng dần quen với việc sự có mặt của mấy tên còn lại, từ mỗi ngày chửi nhau 100 lần cũng từ xuống còn 50 lần, được xem là sự thay đổi mang tính cách mạng. Moki với Sion ngồi trên ghế sofa xem TV, lâu lâu quay đầu ngó mấy tên đồng bọn ở bên cạnh đang im lặng đến kinh sợ. Kakuko nổi gân trên trán vừa gọt trái cây tráng miệng bữa tối đưa cho ông vua của hắn. Izana gác chân lên ghế, cầm nhĩa nhỏ găm mạnh xuống miếng táo, bên má hơi phồng ra vừa cắn táo răng rắc. Moto cầm sách tay siết mạnh đến nỗi cuốn sách muốn rách làm đôi. Ran chống cằm nhìn em trai hắn rồi chậc lưỡi một tiếng. Kisaki cầm ly nước nóng uống từng ngụm, nóng đến đau cả lưỡi cũng không để tâm. Hanma bóp tay răng rắc rồi tựa đầu ra sau ghế, nghiêng mặt nhìn người ngồi dưới sàn nhà. Sanju đứng một bên nghiến răng, đôi mắt xanh nhạt tối sầm đấy sát khí. Osanai đứng cạnh nghiêm mặt chăm chú quan sát người tóc đen y như phụ huynh canh con. Trong phòng khách rộng lớn chỉ có tiếng TV phát ra ồn ào. Khung cảnh Tenjiku yên bình đến lạ lẫm. Takemichi ngồi trên thảm lông dưới sàn nhà phòng khách nhíu mày lựa từng mảnh ghép hình đặt thử vào bức hình ghép lớn bên dưới đã hoàn thành một nửa. Rindu ngồi cạnh cậu cầm một mảnh nhét vào lại không vừa trên trán đã nổi gân, cái kính cũng tuột xuống trên sóng mũi cao như đang biểu hiện sự mất kiên nhẫn của hắn. Rindu chẳng thích chơi mấy trò nhàm chán này, nhưng mà... Người ngồi cạnh phi cười làm hai tay hắn hơi đỏ lên. Takemichi chợt nhận ra mảnh ghép trong tay Rindu khớp ở ngay chỗ cậu đang muốn ghép, tức khắc nắm tay hắn đặt mảnh ghép vào. Rindu tròn mắt nhìn tay hắn bị nắm, cổ tay đối phương mang một chiếc vòng đỏ đến chói mắt, tim hắn như có đôi mèo quệt qua, tức khắc nắm ngược cái cổ tay đó sờ một chút. Đối phương để mặc hắn sờ như đã quen, quay sang cười với hắn. Mày kiếm cái nào màu xanh dương đi, chỗ này đang cần mảnh ghép màu xanh ấy. Takemichi mặc đồ ngủ màu đen mỏng ngắn tay, cổ áo hơi rộng lộ một nửa xương quai xanh cùng sợi dây chuyền cỏ 4 lá, lúc cúi người phần vải trước ngực liền tuột ra trước một đoạn. Rindu ngồi sát cạnh lại cao hơn, hắn chỉ nghiêng đầu một chút đã mơ hồ thấy hai điểm hồng hồng trên phần da trắng mềm kia. Khung cảnh chỉ riêng hắn được thấy. Máu nóng chảy khắp người, cả người hắn dần dần như có điện chạy qua. Rindu đưa tay xoa nhẹ lưng người bên cạnh một cách thoải mái mà không cần xin phép. Xem như mù không thấy một đống ánh mắt như phóng dao kia, Rindu ngồi nhích người lại gần người bên cạnh hơn một chút, trong lòng thỏa mãn đến mức muốn bay lên tận trời. Đúng vậy, Takemichi chỉ cho phép một mình hắn chơi chung. Một đám kia có ghen tức thế nào, người duy nhất được Takemichi cho phép đụng vào người mà không cần hỏi chỉ có một mình hắn. Mẹ kiếp, công sức gửi trăm tin nhắn mỗi ngày không cần hồi âm cuối cùng cũng có hồi đáp. Moto nghiến răng, thảm lông trắng cũng là hắn mua, đồ chơi ghép hình cũng là hắn mua, đồ ngủ cũng là hắn mua, tại sao lại chỉ được nhìn. Mắt thấy Rindu cứ giả vờ tìm mảnh ghép rồi lợi dụng nắm tay người kia một chút, trên trán Kisaki nổi gân, hắn lạnh giọng. Vậy tiếp theo thế nào? Tao tham gia Tenjiku là vì cái mục tiêu, tổ chức tội phạm mạnh nhất, muốn làm được thì ngoài sức mạnh tuyệt đối còn cần tài lực. Cả đám bỗng nghiêm túc trở lại, Moki cũng mở tiếng TV nhỏ lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Izana gõ gõ ngón tay lên đầu gối như đang nghĩ gì đó, Kisaki quay sang nhìn Muto. Mày là tài lực của Tenjiku sao Muto, mày có đảm bảo được nguồn tiền không? Muto im lặng một lúc rồi lắc đầu. Không, tài sản này là của ông già tao. Ran nhìn chằm chằm cái tay của em trai hắn đang sờ trên lưng người kia, lạnh giọng nói. Cần một người biết liên tục kiếm tiền ấy. Bên Roppongi bọn tao cũng có người nhưng thằng đấy mới bị bắt đi tù rồi. Izana cắn mạnh một miếng táo rồi tưởng tượng cảnh nhai đầu cái tên đang ngồi cạnh người tóc đen kia. Moto chợt nhớ ra một người, thấp giọng nói. Kokonoi Hajime, thiên tài kiếm tiền của Hắc Long. Vừa nghe hai chữ, Hắc Long, cả đám cùng khựng người rồi nhìn chằm chằm cái người tóc đen vẫn đang chăm chú tìm mảnh ghép kia. Takemichi chớp mắt rồi ngẩng đầu, đối diện chục cặp mắt vẫn bình tĩnh như thường, cậu cúi đầu tìm mảnh ghép tiếp theo vừa nói. Ừ, tên đấy là thiên tài kiếm tiền, là người giữ tiền của Hắc Long. Taizu phụ trách huấn luyện quân, Coco phụ trách tìm kiếm khách hàng, em gái Taizu thì phụ trách thu tiền. Moki đã nghe chuyện kể từ Muto thế nhưng chỉ biết Tuman đánh bại Hắc Long trong bí mật. Tuman không thu nạp Hắc Long, mà Hắc Long hiện tại cũng vẫn duy trì bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Moto nói thỏa thuận với Hắc Long chỉ có cái thằng nhóc yếu ớt kia biết được. Moki nhíu mày, Tuman đánh bại Hắc Long mà tới giờ hai bang vẫn tách rời, vậy đánh để làm gì? Takemichi cầm một mảnh ghép từ tay Rindu đặt vào chỗ trống duy nhất còn sót ở nửa tranh đã hoàn thành nhưng không vừa cậu nhíu mày. Tao đánh Hắc Long vì chuyện gia đình của một thành viên Tu Mân thôi. Bị bạo lực gia đình nên tao giúp đỡ. Moki, cái lý do quỷ gì đây? Moki còn không biết phản bác làm sao, Takemichi đã nói tiếp. Tao có thể nhờ việc Hắc Long, nhưng ép cô qua Tenjiku là không thể. Cậu ta là thành viên cốt cán của Hắc Long, lại thêm một mảnh không vừa, Takemichi có chút bực bội, vô thức gằn giọng. Mà dài dòng làm gì? Đánh Hắc Long một trận rồi trực tiếp cướp người đi thôi. Đánh bại một bang lớn mạnh ở Tokyo mà xem như chuyện đùa. Nếu là người khác cả đám sẽ xem như một thằng đần tự cao tự đại. Nhưng nghe Takemichi gằn giọng, cả đám cùng mím môi im lặng. Người này thật sự không đùa. Takemichi cuối cùng cũng đặt một mảnh ghép khít vào chỗ trống ở giữa, vui mừng nắm tay Rindu lắc lắc. Không nghe ai nói gì, cậu ngẩng đầu thấy một đám Tenjiku đang ngẩn người, Takemichi chớp mắt rồi phì cười, nhẹ giọng nói. Không sao đâu, Tenjiku mạnh mà, trong đôi mắt xanh sáng tràn ngập tin tưởng, cả đám ngơ ra tim như ngừng đập. Izana ngẩn người một chút, đột nhiên nói, mai đánh. Takemichi, chỉ cần nghe đánh nhau là Moki với Sion đã giơ cao tay đầy hứng khởi. Kakuko cười khổ rồi đem một dĩa táo đã gọt sẵn đem cho người tóc đen. Ran nhìn nhóc cưng của hắn đầy nuông chiều, đi đến lôi cổ thằng em trai sang một góc. Muto cất sách sang một bên, suy nghĩ ngày mai nên đánh Hắc Long thế nào. Kisaki với Hanma nhìn một đám Tenjiku khí thế hừng hực như hận không thể ngay trong đêm đi đánh lộn với Hắc Long, bỗng nhớ đến Tu Mần mỗi lần được khen cũng y hệt. Cả hai buồn cười, khóe môi vô thức nhếch lên. Đúng là chỉ cần có người này thì tuyệt đối không có hai chữ thua cuộc. Takemichi ngoan ngoãn ăn táo vừa tiếp tục tìm mảnh ghép đặt vào. Chợt nhớ ra Sanju với Osanai đã có bang phục Tenjiku mà cậu vẫn chưa có, nghĩ bản thân bị bỏ rơi mà có chút buồn bực, Takemichi ỉu xìu nói nhỏ. Mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng có bang phục, chỉ có tao chưa có. Cả đám trợn mắt, Kakuko hít mạnh một hơi, Rindu cũng giật mình, cả hai tức tốc dùng tốc độ xé gió chạy lên phòng ngủ rồi cùng lao xuống. Đây, Kakuko với Rindu cùng nói to, sau đó giật mình nhìn nhau. Takemichi tròn mắt, trên tay Kakuko là bang phục màu đỏ, trên tay Rindu là bang phục màu đen, cả hai tức khắc trừng mắt nhau. Kakuko nghiến răng, hai anh em bọn mày đã chơi trội thì chơi một mình đi. Rindu cũng nhíu mày, bọn tao đã gia nhập Takemichi làm bộ ba rồi. Mày đừng có chen vào. Izana nổi cáu, tao đã cho phép bọn mày mặc đồ riêng biệt là đủ rồi. Michi phải mặc bang phục màu đỏ. Ran tức khắc phản bác, miễn sao áo Tenjiku là được rồi. Màu sắc đâu có quan trọng. Moki xùy một tiếng, mẹ kiếp hai thằng bọn mày làm bất lương hay làm người mẫu. Đeo thắt lưng rồi găng tay rồi cài khuyên đầu lâu cổ áo. Con mẹ nó đi đánh nhau mà làm như đi trình diễn thời trang. Ran rút ba tông gằn giọng, tao không chấp nhận mặc đồ giống mày đấy thì sao? Thằng người tàu nửa mùa, Moki cũng điên máu đứng dậy gầm lên, tao người tàu thì sao? Con mẹ mày thằng búp bê Annabella quỷ ám phiên bản lỗi. Rindu lao đến đấm thẳng vào mặt Moki, mày thử nói anh tao lần nữa xem. Mắt thấy Moki đánh lại em trai một đấm, Ran đạp lên bàn rồi từ trên cao đấm mạnh vào mặt Moki, Rindu đã nhanh chóng phối hợp giữ chặt tay Moki để anh hắn đấm người. Sion muốn giúp đồng bọn liền bị Ran đấm thẳng vào mặt rồi cuốn vào trận chiến chung. Muto đỡ chán, thì sao hai bọn mày không mặc chung áo đỏ giống bọn tao luôn đi? Trên mặt còn vết máu của Moki, Ran chậc lưỡi. Không thích đấy, đồ bọn mày nhìn chán chết. Chán Muto nổi gân, Izana với Kakuko sầm mặt bóp tay răng rắc rồi lao vào hỗn chiến chung. Cả đám hăng máu đến độ không để ý đã rời chiến trận đến chỗ gần Takemichi. Kisaki với Hanma trợn mắt trong lòng cầu nguyện cho cái đám kia sống sót. Takemichi đứng sững sờ nhìn nửa bức tranh khổ cực ghép được bị một đám đạp lên hoang tàn tứ tung, gân trên chán nổi lên, lửa giận hừng hực đến phát điên mà gầm lớn. Có dừng ngay không? Cả đám hỗn chiến chợt dừng lại, Kakuko là người phát hiện đầu tiên, gương mặt thoát cái tái nhợt vội kéo Muto với Izana tránh sang một bên. Ran với Rindu khựng người cùng nuốt nước bọt mà đứng im tại chỗ, chỉ còn Moki với Sion là vẫn chưa nhận thức chuyện gì xảy ra. Moki đấm vào mặt Ran một cái thế mà đối phương vẫn đứng im một chỗ không đánh lại làm hắn khó hiểu. Nhưng Moki tức khắc hiểu ngay sau đó. Takemichi gầm lên, xin lỗi đi, công sức cả ngày của tao. Moki giận dữ quay đầu, cầm đi thằng gà bệnh kia, mày nghĩ mày là a? Bố, thằng khốn sẹo ở miệng từ lúc nào đã xuất hiện đá thẳng vào mặt hắn, Moki vừa giơ tay đỡ thì thằng khốn sẹo ở trán đã đấm thẳng một cú như trời giáng vào chính giữa mặt hắn. Hai tên cùng liên thủ đánh hắn một trận không ngừng, Siông thấy Moki bị đánh cũng nổi điên lên, mà Siông vẫn ghi thù chưa quên thằng khốn tóc đen từng dùng kích điện lên người hắn. Lao đến mặc kệ Izana gằn giọng ra lệnh, Siông gầm lớn. Chết đi thằng khốn, thằng nhóc tóc đen bỗng ngẩng đầu trừng mắt một cái. Bên trái, con người Siông co nhỏ, vì quá nhanh nên theo bản năng đưa tay đỡ bên trái trước cả khi bản thân nhận thức được. Bên đầu phía phải Siông tức khắc có cơn đau khủng khiếp khiến hắn choáng váng mặt mày ngã ra đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảm giác đau đớn yếu hơn lần trước nhưng dù không bất tỉnh cả người hắn co giật vì dòng điện quá mạnh, đau đớn đến nỗi tay chân tê liệt rồi mềm nhũn ra. Xin lỗi không, thằng nhóc tóc đen nắm cổ áo hắn xách lên vừa lạnh giọng hỏi, Siông nghiến răng mắng lớn. Thằng khốn chết tiệt, chỉ cần mày ở một mình là tao sẽ giết mày ngay tức khắc. Takemichi sầm mặt, cậu biết Siông vẫn luôn thù cậu chuyện cũ. Lúc tức giận cực độ người ta thường hay nói ra ý nghĩ giấu kín nhất. Siông chắc chắn đã hình thành tư tưởng này, chuyện hắn thực hiện chỉ là sớm hay muộn. Cậu không sợ chết nhưng bây giờ còn nhiều chuyện cậu không định để kẻ khác phá chuyện giữa chừng. Thất bại rồi lại thất bại. Takemichi ghét cay ghét đắng từ này. Cậu là một thằng thất bại. Takemichi từ lâu đã chấp nhận chuyện này. Cậu vốn dĩ không có tài năng, không có đầu óc, không có sức mạnh, cậu vẫn luôn là một thằng hèn nhát ngu ngốc chạy trốn khỏi mọi thứ, một Takemichi của tuổi 26 là một kẻ vô dụng bất tài. Nhưng lần cuối cùng rồi, cậu không thể tuyệt đối không thể để thất bại. Cả đám cùng hoang mang nhìn người tóc đen kia cầm kích điện dúi thẳng vào cổ Siông khiến hắn gào lên thảm thiết. Moki muốn cứu người nhưng Sanju với Osanai đấm hắn không ngừng. Hắn chửi thề một trận thế nhưng vẫn phải công nhận là hai thằng khốn này quả thật là quái vật hình người, một đánh một còn có thể thắng, chứ hai đánh một thì thật sự chỉ có thể giữ chân nhau. Vô số tiếng gào thảm thiết của Siông vang vọng khắp căn biệt thự, đám đàn em Tenjiku đứng canh ngoài cửa cũng ớn lạnh sóng lưng mà hoảng sợ nhìn nhau. Cơn đau kích điện liên tục 5-6 lần làm đầu Siông choáng váng, trước mắt cũng nhòe đi vì nước mắt sinh lý, cổ họng khàn đặc không nói thành hơi. Mà thằng khốn khiến hắn thành ra thế này chỉ thản nhiên nắm tóc hắn kéo lên vừa lạnh giọng hỏi. Mày còn muốn giết tao không Siông? Siông nghiến răng, bản tính cứng đầu cao ngạo không cho phép hắn khuất phục cứ thế gằn giọng. Chỉ cần tao còn sống, tao sẽ giết mày. Hai mắt Takemichi tối dần, cậu ngẩng đầu hỏi Izana. Này, hai người của em ai cũng có thể đánh bại Siông, vậy Siông có cũng được, không có cũng không sao đúng không? Izana tròn mắt nhưng nhìn ánh mắt tối đi của Takemichi, tim hắn bỗng đập nhanh hơn hẳn, lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ. Vậy tao sẽ giết mày, Siông. Nghe giọng nói nhẹ tênh kia, mọi người cùng ngẩn người. Thiếu niên tóc đen đã vòng tay quanh cổ Siông, dùng khuỷu tay siết chặt cổ hắn khiến Siông ngạt thở đến tím tái mặt mày, vậy mà trong mắt vẫn lạnh băng không chút cảm xúc. Kakuko hoảng lên, hắn sợ hãi đưa tay như muốn cản vừa run giọng. Mày bình tĩnh đã. Ka, không được giết người đâu. Siông bị kích điện đến nhũn người, cổ họng bị cánh tay gầy kia siết đến không thở được, trước mắt dần nhòe đi, mơ hồ nghe người đang siết cổ hắn thản nhiên đáp. Tenjiku là bang tội phạm giết người mà. Giết người thì sợ gì? Một đám Tenjiku tức khắc khựng người. Mắt thấy mắt Siông sắp trợn trắng, cả người hắn co giật vì thiếu dưỡng khí, Kakuko càng hoảng. Nhưng mày là người bình thường. Michi, mày còn tương lai phía trước. Mày không thể, tao không có tương lai. Đôi mắt xanh kia u ám không chút ánh sáng, Kisaki sững người, cả người hắn chìm trong vũng bùn đặc khi giọng nói bình thản của người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanju đang đấm Moki cũng ngừng lại một chút, trái tim đập nhanh đến điên cuồng, tức khắc dùng toàn lực đấm Moki tiếp. Takemichi siết mạnh hơn cổ của Siông, thấp giọng thì thầm bên tai hắn. Tao không quan tâm mày có chết hay không. Nơi này ngoại trừ Moki tất cả đều là người của tao. Mày có hiểu điều đó không Siông? Cả mặt Siông đã tím ngắt vì thiếu khí, nước bọt cũng nhễu nhại khỏi miệng, trước mắt dần trắng xóa. Cái khoảng cách sự sống và cái chết liền kề nhau, mạch máu khắp người hắn như ngừng chảy, lồng ngực nóng cháy như thiêu đốt, trái tim hắn đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Giết hoặc bị giết, tao sẽ giết mày trước khi mày giết tao. Giọng nói bên tai bình thản hơi. Cách chương.